Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 28, tổ trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, mấy người gặm hạt dưa uống nước trà, tại trong bao xương của tiệm cơm nói chuyện phiếm thăng ca kiếm pháp của ngươi luyện đã bao nhiêu năm rồi. Thi Thiên Chương thuận miệng liền hỏi, thẳng thắn vô cùng cũng không có gì kiêng kỵ. Xem như 3 năm đi, Vương Thăng cũng không giấu giếm nói, cũng là từ nhỏ yêu cái này, trước khi lên núi cũng có chút nội tình. Thi Thiên Chương lập tức giơ ngón tay cái lên, trên môi còn dính nửa mảnh vỏ hạt dưa, cười hắc hắc nói. Châu bò, kiếm này, nếu tại trước khi thiên địa nguyên khí trở về, những người khác nhất định phải luyện cả một đời mới được a, lợi hại lợi hại. Cũng không hẳn vậy, Liễu Vân Chí nhẹ giọng nói. Coi như thiên địa nguyên khí không trở về, phi ngữ đạo huynh kiếm đạo cảnh giới cũng không thể so với lúc này yếu bao nhiêu mới đúng. Gia sư thường nói vạn pháp tu hành quy tại một mối, đó chính là một chữ, ngộ. Vương Thăng hơi có chút xấu hổ, vừa muốn khiêm tốn vài câu thì ở một bên, Mạnh Hồng cười nói. Nói ra sợ hai vị không tin, chúng ta bốn người cũng là hôm nay mới biết được Vương Thăng sư đệ có kiếm đạo tu vi như vậy. Hắn ngày thường ở trên núi thâm cư không ra ngoài ở phía sau núi tu hành. Bây giờ nghĩ đến, Vương sư đệ có thể tại hôm nay nhất kiếm kinh nhân, cũng không phải là không có đạo lý. Sư huynh đừng có nâng thêm nữa. Vương Thăng lắc đầu cười, rất bình tĩnh đem chủ đề dẫn ra, nói. Thiên Chương đạo huynh trước đó sử dụng tấm hắc phù kia có thể một lúc trồng bốn phù chú thi triển ra, Vân Chí đạo huynh lấy phù chú chi pháp có thể đưa tới thiên lôi ngăn địch. Những cái này mới là đạo thuật để cho người ta nhìn mà than thở. Liễu Vân Chí cười mà không nói, Thi Thiên Chương lại cười ngượng ngùng âm thanh, lời nói. Đây chẳng qua là chướng nhãn pháp nho nhỏ, dùng để hù ngươi thôi, thực tế bốn cái bao vải đã sớm đã cột trên người ta. Ai, gia hỏa này thở dài nói. Hôm nay vốn nghĩ tiểu gia ta tại Mao Sơn xuất ra một chút danh tiếng, dương danh thiên hạ, không nghĩ tới gặp ngươi một thanh kiếm này. Lão đầu tử nhà ta còn nói ta lần này đi ra ngoài đường gặp quý nhân, đây là quý nhân a, đây rõ ràng là kiếm Diêm Vương. Chuyện này thật là, thùng thùng, cửa bao xương bị người khác gõ, có một người nhìn vào trong, đôi mắt sáng to tròn cùng tóc ngắn cắt ngang trán nhưng cũng là một thân đạo y trang phục. Vương Thăng nhìn thiếu nữ này có chút quen mắt, đại khái là hôm nay ở trên Mao Sơn nhìn thấy qua. Khuôn mặt nàng có chút đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, núi võ đang mấy vị đạo huynh là ở chỗ này sao? Ta là tiểu tu sĩ của Lao Sơn, muốn tìm phi ngữ sư huynh cùng bất ngữ sư tỷ của núi võ đang xin một bức ảnh. Không biết có thể chứ? Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên những người trong cuộc này còn chưa có gật đầu, Thi Thiên Chương ở một bên đã thân thiện đứng lên, hướng ngoài cửa chào hỏi. Đến, tiến đến, bọn hắn ngay tại đây này. Vừa dứt lời cửa bao xương đẩy ra 7-8 nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào cùng nhau chen vào. Trong hành lang, lại có không ít người nghe tiếng mà đến, có đến chào hỏi làm quen, có đến xem náo nhiệt muốn nhân cơ hội cùng người luận đạo, về sau cũng không ít khôn đạo tu sĩ tìm đến Liễu Vân Chí muốn ký tên cái gì. Xương phòng nho nhỏ tại tràng diện này cấp tốc mất khống chế. Bận rộn hơn một giờ về sau, Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên có chút chật vật trở về nhà khách, Mạnh Hồng bốn người bọn họ ngược lại là cùng Liễu Vân Chí. Thi Thiên Chương cùng đi dạo chợ đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó hoàn thành một hồi tiệc khảo hữu trên WeChat của Vương Thăng liền nhiều một danh sách, bên trong có mấy chục người đều là trùng hợp mà các phái đệ tử có được cách thức liên lạc. Còn tăng thêm 4-5 cái nhóm giao lưu nhưng tất cả đều bị Vương Thăng chặn lại. WeChat của Mục Uyển Huyên cũng nhiều thêm mấy cái tên liên hệ, bất quá đều là nhóm tiểu tiên nữ đối với vị kết thai cảnh đại tu có chút sùng bái, sư tỷ vì thế cười trộm hồi lâu một bộ muốn làm đại tỷ bộ dáng. Mặc dù môn phái nhà mình ngay cả danh hiệu chính thức đều không có, từ trên xuống dưới cũng chỉ 3 người sư đồ bọn hắn, tại tu đạo giới phát triển nhân mạch cũng là rất có cần thiết đối với sư môn sau này có thể tận dụng. Vì thế, Vương Thăng có chút lưu ý với mỗi người thêm mình làm hảo hữu ghi chú cho tốt, nhớ kỹ môn phái tính danh, đạo hiệu của mọi người để phòng sau này có cần việc gì. Màn đêm buông xuống đã có đoàn đại biểu lên đường trở về, núi võ đang một nhóm thì đợi buổi sáng ngày mai liền xuất phát về núi. Mà trước đây Vương Thăng đã mua vé xe từ Mao Sơn về quê mình, đường xe đi cũng chỉ có 2 đến 3 giờ, ngày mai buổi sáng liền mang theo sư tỷ trở về thăm viếng phụ mẫu. Người ta đều nói cận hương tình kiếp, đêm nay hắn cũng có chút khó mà đi ngủ, cha mẹ có thể hay không khó chịu với sự im lặng của sư tỷ. So với giao lưu hội ảnh hưởng hôm nay, đây mới là vấn đề khiến Vương Thăng lo lắng nhất. Chậm chậm trong gió đêm, phía sau Mao Sơn nơi khách viếng thăm không thể đi đến đã trở về vẻ thanh tịnh vốn có. Bên ngoài Sùng Hy Điện đã thu thập thỏa đáng, chỉ có vài ba đệ tử Mao Sơn đang đi tới lui quét dọn, các vị đạo trưởng ngoại Sơn đều đi tiểu trấn dưới núi, các vị Mao Sơn đạo gia cũng trở về phòng của mình trong đạo quan. vị đạo trưởng Mao Sơn mà trước đó từng chủ trì đạo thuật giao lưu đại hội vào lúc buổi chiều, đang cầm một cây phất trần bước vào nơi đây, tựa hồ là vừa trở về sau khi xuống núi đưa tiễn. Mấy người các ngươi, đi viện tử khác quét dọn trước đi. Vâng, mấy tên đệ tử Mao Sơn cúi đầu nhận lệnh cất bước rời nơi đây. Chờ xác định chung quanh không có bóng người, vị đạo trưởng này mới chậm rãi đi tới trước sùng hy điện, có chút co chân, thân hình phảng phất một con yến dương cánh mà lên, tại dưới mái hiên lộn một vòng, lại như tơ liễu phiêu nhiên rơi xuống. Trong tay hắn nhiều thêm một cái hộp vuông nho nhỏ, một mặt có cái lỗ nhỏ. Vị Mao Sơn chủ sự đạo trưởng này cũng không phải say mê quân sự, nhìn qua cái hộp không đáng chú ý này kỳ thực là trang bị đặc chủng rất đáng giá, chỉ biết là cái đồ chơi này cụ thể tác dụng. Có thể liên tục quay lại video độ rõ nét cao trong 24 tiếng. Đem một tấm thẻ nhỏ tới gần dưới đáy hộp vuông, nó liền phát ra âm thanh vù vù nhẹ nhàng, video quay được ngày hôm nay đã bắt đầu truyền phát đi. Trong ánh mắt vị đạo trưởng này, không khỏi xẹt qua mấy phần thần sắc do dự. Ai, chỗ sâu trong sùng hy điện truyền đến một tiếng than nhẹ, khiến gã đạo trưởng này động tác cứng đờ cấp tốc đưa hộp vuông trong tay thu vào ống tay áo, nhưng hắn vừa làm xong động tác, một vị lão giả thân mang áo bào trắng đã vô thanh vô thức đứng tại trước người hắn. Sư phụ, ngài chưa bế quan sao? Khóe miệng đạo trưởng lộ ra mấy phần cười ngượng ngùng. Lão giả nói khẽ, ngươi có thể nghĩ tới, nếu như làm như vậy, sẽ tạo nên nghi ngờ thất nghĩa. Đạo trưởng trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ta làm như vậy cũng là vì toàn bộ tu đạo giới cân nhắc, cũng không phải chỉ là vì Mao Sơn chúng ta một nhà được mất. Lời tuy như thế, nhưng tâm ngươi, thôi, vi sư đã đem chức vị trưởng môn truyền cho ngươi, liền không nên hỏi nhiều những thứ này. Lão giả khuôn mặt có chút âu sầu, đạo trưởng thở dài nói. Sư phụ, hiện nay không thể so với ngàn năm trước thế tục bất quá chỉ đao kiếm cung ngựa, hiện nay, súng ống, đạn pháo. Dù là chúng ta tu vi đạt đến cao thâm cảnh giới, quốc gia muốn động chúng ta, Mao Sơn trong vòng một đêm cũng sẽ bị sang thành bình địa. Sư phụ ngài cũng nói, hiện nay là thời thế thái bình, nhân gian này không cần đến người tu đạo chúng ta đi bảo vệ cái gì, chúng ta chỉ cần quản tốt tự thân, tiếp nhận quốc gia giám thị, bảo đảm tu đạo giới sẽ không ảnh hưởng đến thế tục trật tự liền là đủ. Thôi, vi sư bế quan tu hành cũng được. Lão giả khoát tay, thân ảnh theo gió bay vào trong điện, biến mất tại chỗ sâu bên trong. Đạo trưởng khom người đưa tiễn, nhìn qua hộp đen trong tay áo kia. Một ngọn đèn nhỏ màu xanh nhẹ nhàng lấp lóe, video đã truyền phát hoàn thành. Mặc dù sớm đã hạ quyết tâm nhưng lúc này y nguyên tránh không được có chút thẫn thờ, tựa hồ là mình làm sự tình phản bội sư môn, có lỗi với chư vị đồng đạo. Vị Mao Sơn đạo thừa đương đại trưởng môn này nhẹ thở dài, lắc phất trần hướng phía một bên cửa hông mà đi. Đều nói trong núi thanh tịnh không nhiễm thế tục. Hiện nay, nơi nào còn có cái gì đất lành chim đậu, thành nhàn tiên môn đâu chứ? Cùng lúc đó, tại tiểu trấn ngoài núi Mao Sơn, bên ngoài trấn tại nơi vắng vẻ, bên trong một nhà máy gia công thực phẩm hơn 10 người bận rộn trước hai hàng máy tính có một loạt màn hình mà bên trên là hình ảnh các nơi của Mao Sơn tiểu trấn. Mà sau đó là một loạt màn hình đều là chính là từng nơi dừng chân của từng đoàn đại biểu đạo môn danh Sơn. Nơi này hơn 10 người, đang giám thị toàn bộ Mao Sơn tiểu trấn. Ngoại trừ tiếng bước chân của nhân viên tới lui, cùng tiếng gõ bàn phím của vài cái nam nữ trẻ tuổi, nơi này cũng là tính là có chút yên tĩnh. Nhưng mà phần này yên tĩnh cấp tốc bị một tiếng la lên đánh vỡ. Tổ trưởng, máy số 2 có video truyền tới. Một bên nơi hẻo lánh, vị tổ trưởng kia đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế salon lập tức đứng lên, mang giày cao gót cấp tốc đi tới. Hành động của vị tổ trưởng này, lập tức kéo đến lực chú ý của những người quanh mình, có mấy nam nhân cũng là nhịn không được nhìn lâu vị tổ trưởng nổi tiếng nghiêm khắc cùng lôi lệ phong hành này vài lần. Nàng thân hình hơi gầy, tây phục để vẻ già dặn của nàng nhiều hơn mấy phần nữ nhân vũ mị, tóc ngắn ngang tai cũng chỉnh đốn 10 phần gọn gàng. Rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng dáng người lại như cũ bảo trì 10 phần không tệ, chỉnh thể đường cong cũng được hai chữ xinh đẹp. Gương mặt không hề có phấn son, đi từ đầu đến cuối không bằng thời tươi đẹp lúc trẻ nhiều thêm một chút trải nghiệm, tổng không khỏi có một chút nếp nhăn. Tổ trưởng đi đến trước dụng cụ, thanh âm không nhanh không chậm phân phó. Bên trong hẳn là có hơn 10 giờ thu hình lại, mau chóng đem tin tức hữu dụng lựa đi ra. Vâng, tổ trưởng, 15 phút liền có thể giải quyết. Tổ trưởng nhẹ nhàng gật đầu ôm lấy cánh tay ở bên cạnh bàn làm việc nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Mao Sơn đạo môn đại hội đối với bọn hắn có ý nghĩa không thể coi thường, nàng quan sát những đạo môn này thực lực cùng tu đạo giới chỉnh thể tình hình. Nam tử trẻ tuổi di chuột vài lần liên tục, ngón tay nhẹ nhẹ run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói. Tổ trưởng, ngài có thể để cho tự làm một hồi được không? Ngài ở ta không quá thích ứng. Nhanh làm đi, vị tổ trưởng này mặt đen lại cũng không nói thêm gì, lui về phía sau hai bước đi hướng một bên. Nàng vừa đi, những người trẻ tuổi đối với lần đại hội này rất tò mò, lập tức bắt đầu làm việc nhìn chằm chằm bộ màn hình máy tính đang xử lý video kia. Vị tổ trưởng này đối với việc này cũng không nói thêm gì, đi tới một bên một chỗ tủ đựng hồ sơ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút điện thoại di động của mình. Tổ trưởng, cà phê của ngài đây. Một vị đại thúc tóc hoa râm mặc áo khoác xám, trong tay bưng cốc giấy vẫn còn hơi nóng bốc lên, cười khàn một câu. Những tiểu gia hỏa mới vào này đều có chút sợ ngài, tổ trưởng ngươi chớ để ý, vị tổ trưởng đại nhân bĩu môi, cũng không nói thêm gì, bưng cốc giấy cẩn thận nhấp miệng. Có chút đắng, vị đại thúc này hẳn là cộng sự cùng vị tổ trưởng thật lâu, mặc dù cũng không dám ở trước mặt nàng nói đùa nhưng sự tình biết đến rõ ràng nhiều một ít. Tổ trưởng, tiểu na bên kia có tin tức sao? Tổ trưởng trong ánh mắt xẹt qua một chút sầu lo, hơi lắc đầu. Không có, ta đã sắp xếp người đi tới trường học của nàng tìm rồi. Yên tâm đi tổ trưởng, chỉ là tính tình của tiểu cô nương thôi, khuê nữ của ta cũng từng có đoạn thời kỳ này. Ôi trời, vãi, mấy người trẻ tuổi vây quanh màn hình đột nhiên một trận quái khiếu, có người còn quay đầu kêu lên. Tổ trưởng, mau đến xem, người này dùng kiếm pháp, tuyệt đối là bên trong phim truyền hình mới có kiếm pháp. Tổ trưởng cùng cái kia đại thúc lập tức đi tới, chung quanh ngoại trừ vài nhân viên trông coi không thể di chuyển tất cả đều nghe tiếng hướng phía bên này bu lại. Bên trong màn ảnh hình tượng đã bị tạm dừng, là hình tượng Vương Thăng múa kiếm cho dù bị dụng cụ máy tính kỹ thuật cao ghi lại, y nguyên có vẻ hơi mộng ảo. Tổ trưởng nhíu mày hỏi, hắn là ai? Bên cạnh có cô gái trẻ tuổi ôm túi hồ sơ trả lời ngay. Vương Thăng, đi theo núi võ đang đoàn đại biểu mà đến, buổi sáng một mực ngồi tại thính phòng không có lộ mặt qua. Hắn đạo hiệu là phi ngữ, căn cứ chúng ta tin tức được chỉnh lý, sư phụ hắn đạo hiệu Thanh Ngôn Tử, nghe nói tu vi đã ngoài kết thai cảnh. Ly giấy trong tay tổ trưởng này nhẹ nhàng lung lay hai giọt cà phê rớt vào đầu ngón tay nhưng lại đối cà phê nóng còn chưa tỉnh lại. Người nói, sư phụ hắn là ai? Tiểu cô nương kia cảm nhận được ánh mắt tổ trưởng biến hóa, vô ý thức run run, túi hồ sơ kém chút đều cầm không vững. P.S. Thôi rồi, mên có bảo kê bên nhà nước rồi, cách chương.